Chương 1444, một tỷ thù lao. 3 năm. Chương 1444, một tỷ thù lao 3 năm tốt. Đây cũng chính là nói không có người muốn thối lui ra không hói đầu trung niên quân bộ nam tử nhìn chung quanh bốn phía một cái, cố ý mà quên qua Trương Tưởng phương hướng, sau đó mới nói tiếp phía dưới liền do cái này vi đại nhân cho mọi người tiến hành nói rõ. Mà đang khi hắn ngôn ngữ vừa trong nháy mắt, phòng họp hiện tại trong tràng đặc biệt lớn trên màn hình cũng là đột nhiên xuất hiện một cô gái đặc tả. Mọi người khỏe. Một âm thanh êm ái, cũng là từ trong loa truyền đến. Đó là một cái tuổi chừng có ở 16, 7 tuổi khoảng chừng, người mặc thấp ngực ngắn tay tinh khiết lễ phục màu trắng, đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ, có một đầu đạm lam sắc ngân sắc tóc, cùng với tinh xảo khuôn mặt thiếu nữ. Đối phương hiện tại tựa hồ là ở một cái sở hữu phong cách Tây Dương cách trong phòng mặt tiến hành internet liên tiếp, ngồi ở kia tinh công mảnh nhỏ mài ghế trên. Hơn nữa, đi qua video, có thể dễ dàng thấy phía sau của nàng đúng giá cao chót vót hội họa cùng với có chứa thiên đắp dưỡng. Hi gì gì, thánh thiên tử người ở chỗ này trong, có người khiếp sợ hô lên tên của đối phương tới. Mà cùng này tại đồng nhất thời gian, tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều là cuống quýt đứng lên. Bởi vì, bây giờ đang ở bình mạc chi thượng xuất hiện thiếu nữ, chính là sau khi chiến bại Nhật Bản, bên ngoài Tokyo khu vực người thống trị. Mà hiện tại trên mặt nổi ngoại trừ thánh thiên tử ở ngoài, quyền lợi lớn nhất, thân là thánh thiên chết phụ tá quan thiên đồng hoa cúc chi thừa cũng như ảnh tùy hình theo sát ở nàng bên cạnh. Mọi người xin không cần câu nệ, để ta làm tiến hành nói rõ. Mang trên mặt ôn nhu nụ cười thánh thiên tử, hướng về ở trong tràng sở có người nói. Ân, thế nhưng không bao gồm Trương Tưởng, bởi vì hắn căn bản cũng không có đứng lên. Mà đang ở cái này một cái thời khắc. Đối phương chỉ có phảng phất là thấy được Trương Tưởng một dạng, đem ánh mắt cho tỏa qua đây. Bất quá, ở nơi này ta tuyên bố nhiệm vụ trước, tha cho ta vì mọi người giới thiệu một cái đến từ mặt khác khu vực cường giả đi. Thân ở phòng họp bên trong, tin tưởng đã là đã biết hắn. Hiện tại, để ta vì mọi người giới thiệu một chút đi. Hắn là tới từ ở Osaka khu vực, thân là Osaka khu vực vinh dự thượng tướng, ít đứng hàng thứ ở 99 vị Trương Tưởng thượng tướng. Rất hoan nên ngươi có thể đủ tới gia nhập vào một lần này nhiệm vụ đây. Tin tưởng, lúc này đây có ngài tương trợ, nhiệm vụ tỷ lệ thành công, đúng nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Thánh thiên tử mặt trên mang theo nụ cười chân thành, hướng về Trương Tưởng gật đầu. Mà nghe thánh thiên tử thoại ngữ, mọi người trên mặt của đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình tới. Nhất là cùng Trương Tưởng nghĩ ra lâu nhất Len Tạ Dự cùng Diên Châu hai người, càng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng quá, Trương Tưởng sẽ là nhân vật lợi hại như vậy. Phải biết rằng, có thể đi vào top 100 nhân vật, hầu như đều có thể không tính là đúng loài người tồn tại. Dù sao, coi như là bọn họ nỗ lực lâu như vậy, cũng là mới xếp hạng 120.000 danh tả hữu trình độ mà thôi. Mà nghe đối phương ngôn ngữ, Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Bất quá! Hắn cũng không có biểu hiện ra giống như là mới vừa như vậy thái độ cứng rắn tới. Dù sao, hắn là đến điều tra thanh nhất chút có quan thánh thiên tử một chút sự tình, không phải đến gây chuyện nộ đối phương. Ừ, không thành vấn đề, chỉ cần không phải để cho ta đi một mình đối mặt hoàng đạo cung nguyên tràng động vật nói, hết thể đều dễ nói. Dĩ nhiên, ta thu lệ phí là rất đắt tiền. Trương Tưởng mặt trên mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Dĩ nhiên. Chúng ta là sẽ không bạc đãi tới tố ra nhiệm vụ nhân. Một lần này nhiệm vụ nếu như thành công, tiền thưởng đúng là cái này một cái giá tiền. Thánh thiên tử ở bình mạc chi thượng đưa ra mình tay trái. Mà cùng lúc đó, ở lớn bình mạc chi thượng cũng là xuất hiện liên tiếp chữ số tới. Cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn, ức, một tỷ, tiền thưởng dĩ nhiên là một tỷ A Diên Châu đưa ra mình tay nhỏ bé đến, nhỏ giọng chỉ vào màn hình đếm. Sau đó, nàng liền khiếp sợ lớn hô lên. Mà nào chỉ là nàng A, ở trong tràng phần lớn người, đều là bị cái này một con số cho dao động kinh động. Sau đó, chính là giống như nguyên tắc trong vậy nghi vấn kịch tính xuất hiện, thân là thiên đồng một tộc nhân thiên đồng một cảng, cũng chính là Len Tạ Dự cùng Diên Châu xã trưởng thiếu nữ, dĩ nhiên là trực tiếp chất vấn lúc này đây nhiệm vụ tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo tiếng cười the thế, cũng là ở bên trong phòng vang lên. Kêu một đạo tứ vô kỵ đạn, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc ở bên trong tiếng cười. Là ai ở trong tràng mọi người, không chỉ có là có chút hỗn loạn hô to lên. Là ta một cái mang mặt nạ, cao đồng mũ, người xuyên tuệ đỏ quái nhân đột nhiên xuất hiện ở tại trên mặt bàn. Hai chân của hắn đang chéo, kia dưới mặt nạ màu vàng kia mảnh nhỏ tiểu mâu tử, phảng phất như là thời thời khắc khắc mang theo ánh mắt trào phúng nhìn cái này một cái thế giới. Mọi người khỏe a, ta go ý con địa ảnh giận. Lần đầu gặp gỡ, vô năng nguyên thủ quốc gia điện hạ đối phương trong giọng nói mang theo một tia chế rêu cùng khó có thể phát giác cừu hận, nhìn phía trên màn ảnh thánh thiên tử. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ngồi ở trương tường cách đó không xa Len Tạ Dịu cũng là kích động. Ngươi là Len Tạ Dịu tay trái chỉ vào đối phương, thần tình rất là khẩn trương. Rất rõ ràng, giữa hai người lẫn nhau đã biết, cũng quá trình nhất định không phải như vậy hưu tốt đẹp. Ha ha, lại một lần nữa gặp mặt đây, Len Tạ Dịu Cun. Vì từ cửa chính tiến đến thấy ngươi và Thánh Thiên Tử, thật đúng là không dễ dàng à, bất đắc dĩ giết không ít con ruồi đâu. Đối phương giống như là nói một chuyện nhỏ mở dạng, kia đeo mặt nạ mặt hạ lộ ra tiêu ý tới. Há, ta thân ái cổ rồ nhịn tới đâu hướng mọi người đánh một cái bắt chuyện a. Mặt nạ nam ngẩng đầu hướng cùng với chính mình phía trước, cũng là không biết lúc nào, một người mặc lấy đồ trang sức bên hát sắc váy liền áo. Hai thanh tiểu thái đao vỏ dao nhau ở sau thắt lưng mặt, có một đầu hình sóng tóc ngắn thiếu nữ, cũng là cầm hai thanh nhỏ máu tiểu thái đao, đứng ở mọi người phía sau. Mà ở sau lưng nàng không biết lúc nào mở ra đại môn, cũng là hiện đầy mấy cổ chảy xuôi máu tươi thi thể. Địch nhân có vài người khẩn trương hô to lên. Mà theo một đao này thanh âm vang lên, trong sân bầu không khí, không thể nghi ngờ là chợt trở nên khẩn trương lên. Ở trong tràng phần lớn người, đều là đem súng lục trong tay dở lên. Sợ rằng, chỉ cần người hô to một tiếng lời nói, chính là một hồi kịch liệt bắn nhau xảy ra. Bất quá, kia một cô thiếu nữ lại là hoàn toàn bỏ quên ở trong tràng mọi người khẩn trương, đem tay nhỏ bé vua ở trên bàn, giơ chân lên, bò lên. Hơn nữa, ở khó khăn bò lên trên bàn sau, còn chạy đến con địa ảnh giận bên cạnh, cầm lên chéo quần hướng về mọi người thi lễ một cái. Mọi người khỏe a, ta go y con địa cổ rồ nhịn, năm nay 10 tuổi. Thiếu nữ rất có lễ phép về phía mọi người hành lễ lấy. Bất quá, ở giới thiệu xong chính mình sau đó, thiếu nữ cũng là lộ ra vẻ mặt buồn ngủ chậm rãi tả hữu đong đưa phía dưới bộ phận. Ba ba, hảo khốn a, ta cũng không thể được đem bọn họ đều chém, nhanh một chút đi ngủ sao. Thiếu nữ dùng ngây thơ biểu tình, ở hỏi thăm kia mặt nạ nam. Bất quá, nhìn tiên huyết đang từ cắm ở nàng ngang hông vỏ đao cửa nhỏ đến trên mặt bàn hình thành một mảnh vũng máu trắng cảnh, ở trong tràng mọi người cũng là không có dù cho một người thấy đối phương sẽ là nói đùa. Đợt không bước bỏ, không buông tha, tiếp tục cầu vượt tốt cùng khen thưởng.